Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241 tái ngộ cổ khí. Thạch Thiên không có trải qua quá động đất, không biết động đất là cái dạng gì, nhưng là, hắn lại biết, giờ phút này mặt đất chấn động lực độ, nếu dùng động đất cấp bậc tới cân nhắc, tuyệt đối có thể đạt tới bát cấp trở lên. Theo đại địa không ngừng chấn động, khoảng cách Thạch Tiên 5 mét tả hữu một chỗ mặt đất phía trên đột nhiên nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe. Một cái thân cao 4 mễ, toàn thân từ nham thạch ngưng tụ mà thành nham thạch người khổng lồ từ cái khe bên trong bò ra tới. Theo sau, Thạch Tiên bên trái, bên phải, mặt sau mặt đất cũng phân biệt vỡ ra một đạo cái khe. Ba con cùng vừa mới giống nhau như đúc nham thạch người khổng lồ từ mặt đất phía trên bò ra. Phân thân thuật sao, tựa hồ mỗi cái thực lực đều là giống nhau. Thạch Thiên nhìn bốn cái nham thạch người khổng lồ rất là kinh ngạc nói. Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên dưới chân mặt đất bên trong đột nhiên vươn hai chỉ nham thạch bàn tay to, đột nhiên bắt được Thạch Thiên hai chân. Này nham thạch người khổng lồ, thế nhưng còn có một con dấu ở Thạch Thiên dưới chân. Mà lúc này, bốn con nham thạch người khổng lồ đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. 5 mét tả hữu khoảng cách, đối với này đó nham thạch người khổng lồ tới nói, căn bản là không tính là khoảng cách. Hai bước bắn ra cũng đã tới rồi Thạch Thiên trước mặt. Tới hảo, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên dùng sức nâng lên bị ngầm nham thạch người khổng lồ bắt lấy chân phải, sau đó thật mạnh đạp hạ, vừa nhấc rơi xuống chi gian, nham thạch người khổng lồ bàn tay trực tiếp liền hóa thành một đống đá vụn vỡ vụn mở ra. Mà lúc này, bốn con nham thạch người khổng lồ nắm tay cũng hướng tới Thạch Thiên đánh lại đây. Thạch Thiên bỗng nhiên mở ra miệng rộng, khủng bố sóng âm đột nhiên từ trong miệng khuếch tán mà ra, không hề giữ lại chút xuống ở trước mặt hắn nham thạch người khổng lồ thân thể phía trên. Từng đạo hủy diệt tính sóng âm dừng ở này chỉ nham thạch người khổng lồ thân thể phía trên. Từ hắn vươn nắm tay bắt đầu, bốn mễ rất cao thân hình hoàn toàn mai một, hóa thành một đống thạch phấn phi dương ở giữa không trung. Một tiếng giống to lúc sau, Thạch Thiên đột nhiên nâng lên chân phải, tia chớp đá vào bên phải nham thạch người khổng lồ ngực phía trên, trực tiếp đem ngực hắn nham thạch đá đến dập nát, thật lớn lực lượng làm đến hắn bay ngược đi ra ngoài. Này một chân đá ra đồng thời, Thạch Thiên thân thể đột nhiên hướng tả khuynh nghiêng, hai chỉ nắm tay đồng thời dừng ở bên trái nham thạch người khổng lồ trên người, đem nham thạch người khổng lồ chấn vỡ, đồng thời cũng tránh thoát từ hắn mặt sau sông tới kia chỉ nham thạch người khổng lồ công kích. Này hết thảy lại nói tiếp chậm, nhưng lại phát sinh ở trong nháy mắt. Từ Thạch Thiên bị dưới nền đất nham thạch người khổng lồ bắt lấy hai chân, đến Thạch Thiên lấy lôi đình chi thế nháy mắt xử lý ba con nham thạch người khổng lồ, thêm lên cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, giải quyết rớt ba cái nham thạch người khổng lồ. Thạch Thiên thân thể đột nhiên một cái 360 độ xoay tròn, đem chân trái từ nham thạch bàn tay cố định bên trong tránh thoát, rồi sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, bay lên một chân, đem đệ tứ chỉ nham thạch người khổng lồ một chân đá phi. Theo sau thu hồi chân phải lại lần nữa thật mạnh đạp trên mặt đất phía trên. Khổng lồ kim nguyên tố mang theo vạn quân lực thấu tiến dưới nền đất, đem dưới nền đất này chỉ nham thạch người khổng lồ biến thành một đống đá vụn. Một hơi đem 5 con nham thạch người khổng lồ giải quyết. Thạch Thiên cũng tùy theo nhẹ nhàng thở ra, Này Thạch Hoàng, thủ đoạn tuy rằng thanh thế kinh người, nhưng đối hắn uy hiếp, thậm chí còn không bằng phía trước cổ Phật Sơn trong động kia hai cây thực vật. Đúng lúc này, Thạch Thiên trong lòng đột nhiên trào ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đồng thời, một cổ tiếng gió từ phía sau truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Thiên bỗng nhiên xoay người, giơ tay một quyền liền hướng về phía sau đánh đi. Này một quyền, vừa lúc đánh vào một cây thổ hoàng sắc gậy gộc mặt trên. Quyền côn tương giao, Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ tràn ngập hủy diệt tính năng lượng hỗn loạn vạn quân trọng lực từ côn thân phía trên truyền ra. Theo hắn cánh tay truyền lại tới rồi thân thể phía trên. Không đợi hắn phản ứng lại đây, toàn bộ liền bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời, cánh tay phải bên trong cũng truyền ra rắc, rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm ni. Thạch Thiên thân thể cao lớn phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất tạp ra một cái hố to, cánh tay thành bất quy tắc hình dạng vặn vẹo, hiển nhiên đã cắt đứt. Bất quá Thạch Thiên đối này không chút nào để ý. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Thạch Hoàng trong tay kia căn thổ hoàng sắc gậy gộc phía trên. Trong đầu đột nhiên hiện ra hai chữ: cổ khí. Phía trước năm cái nham thạch người khổng lồ thế nhưng đều chỉ là làm hắn thả lỏng cảnh giác thủ đoạn. Này một côn mới là chân chính tuyệt sát thủ đoạn. Nếu không phải Thạch Thiên phản ứng mau, chỉ sợ hiện tại liền không phải một cái cánh tay, mà là hắn đầu. Lúc này Thạch Hoàng cũng phi thường kinh ngạc. Hắn này một côn, có thể nói là nhất định phải được một kích. Bởi vì hắn cái này cổ khí có một cái lớn nhất đặc tính, đó chính là có thể hấp thu thổ nguyên tố chứa đựng xuống dưới. Chờ đến thời điểm chiến đấu, nháy mắt bộc phát ra tới. Lúc trước bằng vào năng lực này, hắn thậm chí xử lý một con lam mắt cấp bậc đặc thù tang thi. Lúc trước kia chỉ đặc thù tang thi, trực tiếp bị hắn một côn đánh thành thịt nát. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị Thạch Thiên chặn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi đạo lý này Thạch Hoàng vẫn là hiểu. Tuy rằng Thạch Thiên không chết, nhưng cũng là chặt đứt một cái cánh tay, thực lực tổn hao nhiều. Cơ hội này, Thạch Hoàng đương nhiên không có khả năng buông tha. Tay cầm thổ hoàng sắc gậy gộc, cử côn liền hướng tới từ trên mặt đất đứng lên Thạch Thiên ném tới. Thổ hoàng sắc côn thân phía trên lưu vòng quanh nhàn nhạt màu vàng khí thể, cho người ta một loại như núi áp lực. Thạch Thiên nhìn đến Thạch Hoàng một côn tạp tới, không biết này gậy gộc huyền bí, hắn tự nhiên là không dám đón đỡ. Thả người nhảy, liền về phía sau thối lui. Vừa lúc né tránh này một côn, Thạch Hoàng một côn thất bại, trực tiếp nện ở trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Ngay sau đó nâng lên gậy gộc, lại là một côn hướng tới Thạch Thiên đánh ra. Thạch Thiên lại lần nữa một lui, tránh thoát này một côn, nhìn thổ hoàng sắc gậy gộc lưu tại trên mặt đất hố to, lại liên tưởng đến trong lòng biến mất cái loại này nguy cơ cảm. Trước mắt tức khắc sáng ngời, vẻ mặt bừng tỉnh nói, nguyên lai vừa mới cái loại này lực lượng, ngươi chỉ có thể dùng một lần, kia cũng có thể giết ngươi. Thạch Hoàng nói, lại là một côn tạp ra. Bất quá lúc này đây, Thạch Thiên lại không có lại trốn, mà là nâng lên tả quyền, hung hăng cùng côn thân va chạm ở bên nhau. Quyền côn tương giao, phát ra một tiếng trầm vang. Vừa mới cái loại này tình huống lại chưa xuất hiện, mà là hai người từng người lui về phía sau một bước. Thạch Hoàng có cổ khí tương trợ, thế nhưng cũng chỉ là cân sức ngang tài. Thạch Hoàng trong lòng tức khắc rất là khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ở sử dụng cổ khí mà Thạch Thiên phế đi một tay dưới tình huống, hắn thế nhưng không chiếm được thượng phong. Đồng thời, trong lòng cũng hiện ra một cổ sát ý. Lần này nếu giết không được Thạch Thiên, về sau Thạch Thiên có phòng bị, lại muốn giết hắn liền càng thêm khó khăn. Nhất định phải sấn cái này tuyệt hảo cơ hội, xử lý Thạch Thiên, bằng không, như thế một con cao giai tang thi, khẳng định sẽ cho Quy Thạch mang đến thiên đại tai nạn. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, thân thể sau lưng thế nhưng trống rỗng hiện ra một tòa tiểu sơn hư ảnh, rồi sau đó nhanh chóng biến thành thật thể, hướng tới Thạch Thiên trấn áp mà đến. Theo sau trong tay cổ khí trường côn cũng bỗng nhiên chém ra, mang theo vạn quân lực hướng tới Thạch Thiên rơi xuống. Đệ nhất càng đưa lên, các vị đại đại có phiếu liền đầu một chút đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.